Người giấu yêu mạn Tây. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 260NGSI vấn tái hợp. Sau khi cuộc họp kết thúc, Nhiên Thời Thất đứng dậy định rời đi trước. Cô không quen thân với những người khác, và cũng định lợi dụng thời gian buổi tối để đọc thuộc lời thoại. Lúc này, ngay khi cô đứng dậy, nhân lúc mọi người đang trò chuyện, Lâm Mặc Nhi giọng nhỏ, nói. Thập Thất, ngày mai chúng ta có cảnh đối đầu, tôi rất mong đợi biểu hiện của cô. Cô ta vừa dứt lời, tất cả những người có mặt lập tức hướng mắt về phía Nhiên Thời Thất đang đứng. Cô là một người mẫu, không có kinh nghiệm quay phim, lần đầu tiên tiếp xúc với màn ảnh thì đã nhận đóng tác phẩm lớn của Lưu Khánh. Thật ra mọi người đều mong chờ biểu hiện của cô, hoặc có thể nói, họ đều muốn xem, liệu cô có thể làm nên trò trống gì hay không. Bỏ qua sự khiêu khích lóe lên trong mắt của Lâm Mặc Nhi, Nhiên Thời Thất mỉm cười với thái độ khiêm tốn. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, nhưng kinh nghiệm của tôi còn hạn chế, cần học hỏi thêm từ mọi người. Câu trả lời đúng mực, thỏa đáng. Tất cả các diễn viên đóng vai chính đều có mặt, cô không muốn quá mạo phạm. Lúc này, Bùi Đường mở miệng nói giúp cô. Tôi đã xem video âm nhạc mà Tiểu Thất và Ấn Thượng Nông hợp tác. Biểu diễn của cô ấy rất tinh tế và có cảm xúc, thật sự rất đáng mong đợi. Nhiên Thời Thất, cần anh lắm mồm à, Tề Nguyên Xuyên cũng bất ngờ lên tiếng. Tôi cũng đã xem, và nó thật sự rất bắt mắt. Lưu Khánh hắng giọng cười lớn ngay sau đó. MV đó do tôi chỉ đạo quay phim. Nếu không, mọi người nghĩ tại sao tôi lại chọn Tiểu Thất để đóng vai nữ phụ. Lâm Mặc Nhi không lên tiếng, ánh mắt hơi nghiêng. Sắc mặt hơi lạnh. Quan hệ của Nhiên Thời Thất với mọi người có phần hơi tốt quá đấy, người nào người nấy đều nói giúp cô. Nghĩ đến đây, Lâm Mặc Nhi nhìn về phía Bùi Đường. Ánh mắt cô ta nhìn qua lại giữa Bùi Đường và Nhiên Thời Thất rồi mỉm cười nói. Bùi Đường hẳn là biết rõ Thập Thất, anh ấy đã nói như vậy, tôi lại càng thêm mong đợi. Tề Nguyên Xuyên hậm hực sờ vào mũi, ai lại không biết mối quan hệ của Bùi Đường và Nhiên Thời Thất. Lời nói với hàm ý không rõ ràng của Lâm Mặc Nhi có chút quá đáng. Ngay cả Lưu Khánh cũng vô tình cau mày, nhưng vì thân phận của Lâm Mặc Nhi mà ngại không thể lên tiếng. Nhiên Thời Thất âm thầm liếc nhìn Lâm Mặc Nhi, mà cô ta thì lại nhướng mày trao cho cô một nụ cười nhạt. Cô trầm ngâm chốc lát, cười và nói với Lâm Mặc Nhi trước khi rời đi. Có thể khiến cho ảnh hậu Berlin mong chờ diễn xuất của mình, tôi rất vinh dự. Lời nói có chút mỉa mai, nhưng không ai lên tiếng bênh vực Lâm Mặc Nhi cả. Cô ta là ảnh hậu lại đi mong chờ diễn xuất của một người mới, lề lối đâu. Tầm nhìn đâu, sau khi trở về phòng tối hôm đó, chưa đầy nửa tiếng, một bài đăng Weibo kỳ lạ được mọi người điên cuồng chia sẻ. Người đăng Weibo này là người trong giới truyền thông, người chuyên phơi bày tin trong giới giải trí về tin tức mới nhất, Nhiên Thời Thất bước chân vào giới phim ảnh, và sẽ hợp tác với Bùi Đường trong một bộ phim truyền hình mới. Bạn có mong đợi nó không? Bài đăng Weibo này do có người cố ý tung ra, rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của các fan hâm mộ. Mạn Bắc, chờ đợi cái ông chú nhà ngươi, làm sao Thập Thất có thể đóng cặp với anh ta? Giao Phai, công tử Đường Tử, mắt long lanh, thật sao, vô cùng mong đợi, càng mong chờ bọn họ tái hợp, Nhiên Thời Thất tốt hơn nhiều so với cái cô quản lý họ Kiều nào đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là vương đại gia của ngươi. Nhận bao nhiêu tiền mà lại đi bôi xấu nữ thần vườn trường của tôi. Thiên Thừa Entertainment, có người tung tin đồn bịa đặt về nữ thần của tôi, không thèm quản à, có phải Bùi Đường và Kiều Phỉ Bạch đã chia tay, chú Vương ở lầu trên, làm sao có thể gọi là bôi xấu Nhiên Thời Thất. Trước đây, Bùi Đường và cô ấy vốn là một cặp. Người chuyên phơi bày tin trong giới giải trí V, trả lời. Mạn Bắc, tin tức đầu tay, chờ đợi công bố. Đầu chó. Người chuyên phơi bày tin trong giới giải trí V, trả lời. Ta là vương đại gia của ngươi, trước nay tôi không bao giờ thu tiền, mà chỉ nói sự thật, nghèo nhưng hiên ngang. Người hâm mộ cặp đôi rất phấn khích, họ đã chờ đợi giờ phút này quá lâu. Vì thế mà vào tối đó, các chủ đề của Nhiên Thời Thất Bùi Đường đóng cặp phim mới, Nhiên Thời Thất Bùi Đường nghi vấn tái hợp, đã bị người hâm mộ đăng tải ngập màn hình, trước giờ luôn thể hiện phong cách quý phái lạnh lùng, vào lúc 11 giờ đêm hôm đó. Ảnh hậu cũng đăng một dòng trạng thái ngầm ám chỉ. Đọc truyện tại ngon tay ngay, com, Lâm Mặc Nhi V, mong chờ. Cách chương.